Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 366, tốt đi. Vậy ngươi chậm một điểm, mãi cho đến 9 lần, Ninh Trung Tắc rốt cuộc nắm giữ toàn chân kiếm pháp tinh hoa. Nàng eo thon hoa trạng thái, cùng Lâm Phàm đã hòa mình một mảnh. Nói cười tươi hiểu, hồn nhiên ngây thơ, liền chính nàng cũng không nghĩ tới. Tại đại đệ tử Phàm Nhi trong ngực sẽ là như vậy thoải mái. Nhớ tới cùng sư huynh tháng ngày, quả thật có chút kiềm nén. Sư huynh tổng để cho nàng ẩn nhẫn, chờ hắn trở thành năm nhạc minh chủ, lại trả lại nàng một cái chính nghĩa, còn thiên hạ một cái chính nghĩa. Thật không biết cái này chính nghĩa tương đương muốn chờ tới khi nào. Bộ kiếm pháp này, sư nương ngươi đã nắm giữ. Tiếp theo tới là tiếp theo bộ kiếm pháp. Lâm Phàm nói ra, hắn cũng không có dự định như vậy mau thả qua Ninh Trung Tắc. Lại nói sắc trời còn sớm. Phàm Nhi, ngươi khiến sư nương nghỉ ngơi một chút đi. Ta đều chảy một chút mồ hôi. Cũng nên nghỉ ngơi một chút. Ninh Trung Tắc hơi hơi thở gấp nói, vậy được, ta liền mang theo sư nương luyện từ từ, một bên luyện một bên nghỉ ngơi. Lâm Phàm cũng không có thả Ninh Trung Tắc thân thể, mà đối phương cũng không có nói gì. Tốt đi, vậy ngươi chậm một điểm. Ninh Trung Tắc khó được liễu kiều hoa quyến rũ, phụ nhân kiều khí trạng thái, nàng dù sao là phái Hoa Sơn trưởng môn phu nhân, thân thể ung dung. Mang theo một tia lười biếng lộng lẫy, cùng một chút thanh cao nữ tử bất đồng. Loại này lười biếng khí là chính khí nhẹ nhàng khoan khoái sở trí. Còn có đối Lâm Phàm thân thể ỷ lại. Lâm Phàm lần nữa bắt lấy Ninh Trung Tắc một đôi trắng tinh non mềm tay. Cẩn thận dạy bảo, Ninh Trung Tắc vốn là còn chút ít mệt mỏi. Nhưng mới một bộ này đào hoa đảo lạc anh kiếm pháp lần nữa đốt lên nàng nhiệt tình. Cái này kiếm pháp quá thú vị. Ninh Trung Tắc la lên. Lâm Phàm dạy bảo. Nàng gọi nói. Ninh Trung Tắc không phải thuần túy mặt trái xoan. Cùng Nhạc Linh San một dạng. Khuôn mặt có chút mượt mà. Phàm Nhi. Bất quá bộ kiếm pháp này không có trên một bộ kiếm pháp lợi hại đây. Ninh Trung Tắc nói ra. Không sai. Bộ kiếm pháp này tổng cộng liền 7 chiêu. 1. Hoa lôi chớm nở. 2. Ùn ùn kéo đến. 3. Xuyên hoa điệp ảnh. 4. Tuế nguyệt khô khốc. 5. Thưa thớt thành bùn. 6. Tựa như hoa phi hoa. 7. Bé gái mồ côi chôn hoa. Lâm Phàm nói ra, cái này kiếm pháp xác thực rất đẹp, rất thích hợp nữ tử tu luyện. Ninh Trung Tắc mỉm cười quay đầu nói, vừa vặn nhìn thấy Lâm Phàm mê người đôi mắt. Trong nội tâm nàng rung động, thân thể run lên, quay đầu đi, ánh mắt có chút kinh hoàng. Ta làm sao vậy? Tại sao lại dạng này? Ninh Trung Tắc trong lòng hươu con sông loạn, liền giống lúc trước cùng sư huynh vui kết liền cành một dạng. Thời gian dài đi theo Lâm Phàm bên người, nữ tử sẽ trở nên thanh lệ xinh đẹp nho nhã, dung mạo cực đẹp, nếu như phụ nhân, tăng thêm quyến rũ. Cử chỉ cũng sẽ trở nên đoan trang. Cầu hoa tươi không, có thể nếu động tình, liền như là dã thú một loại, đòi hỏi vô độ, tinh tế xem xét. Ninh Trung Tắc kiều mặt mỡ đông, lông mày tóc mai xanh, xác thực đẹp vô cùng. Quả nhiên trong vận động nữ tính muốn còn có mị lực một chút, bởi vì đem nàng nhóm thân thể khí huyết đều điều động lên tới. Tùy thời nghênh đón bạn trai khả năng đến va chạm kịch liệt. Ninh Trung Tắc thân hình xem như là hơi mềm mại thon thả, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Từ Lâm Phàm không chút khách khí ôm liền có thể cảm nhận được y phục kia phía dưới cảm nhận. Không, Ninh Trung Tắc dần dần bị lạc tại trời xanh, núi cao, kiếm pháp, ấm áp bên trong, nàng dần dần không dám lên tiếng. Cánh tay nhẹ nhàng đong đưa, tại Phàm Nhi dưới sự hướng dẫn, bộ pháp nhẹ nhàng, thân hình thướt tha, từ quá nhai trên, ra kiếm thanh, chỉ có Ninh Trung tắc tiếng thở dốc, còn có Lâm Phàm dính vào bên tai nàng hơi thở âm thanh. Ninh Trung tắc một đôi ánh mắt nhu hòa, trong lòng vô cùng an tường, có vài chục năm tới chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Đây là nàng người sư huynh kia không cách nào dành cho nàng. Trong suốt đôi mắt, theo lấy kiếm hoa, phảng phất nhìn thấy bản thân tương lai, mà cái kia tương lai thì là mình ở trong phòng chờ đợi trượng phu trở lại. Có thể mở ra một xem xét, trở lại đã phàm là mà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.